Võng du đại tướng sư, chương 246, cười ra cơ bụng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với chuyện phát sinh phía sau, Tả Dương cùng Khán Bất Kiến Hạ Thiên không biết gì cả. Hai người dựa theo kế hoạch, rất nhanh sẽ đến cuối cùng một cái giếng bên cạnh. Tả Dương uống một hớp sau khi cũng đã có đáp án. Miệng giếng này cũng đồng dạng bị người rơi xuống ôn độc. Vị trí địa lý mặt trên có thể thấy. Này hai cái tỉnh vị trí gần nhất, cũng là chỉ là cách hai con đường mà thôi. Bởi vậy nếu là căn cứ cái này manh mối đến tiến hành suy đoán lời nói. Rất có khả năng hạ độc người ngày gần đây ngay ở chung quanh đây hoạt động. Chỉ là muốn tìm ra bọn họ đến liền không quá dễ dàng. Dù sao, Tả Dương tuy rằng đã sớm biết chuyện này chính là đông doanh nhân sĩ gây nên. Thế nhưng đông doanh nhân sĩ cùng trung nguyên nhân sĩ đều là giống nhau da vàng da mắt đen. Muốn một chút liền nhận ra bọn họ đến. Trên căn bản không thể. Sư phụ, lão y sư muốn chúng ta tìm kiếm manh mối. Hiện tại chúng ta đã tìm tới hai cái bị người động chân động tay tình. Này toán không tính hoàn thành nhiệm vụ. Khán Bất Kiến Hạ Thiên hỏi. Không tính đi. Này vốn là hắn nhắc nhở chúng ta manh mối. Hơn nữa ôn độc vốn là cũng đã vì hắn biết. Đem nước giếng dạng bản mang về sự giúp đỡ dành cho hắn nên cũng sẽ không quá to lớn. Tả Dương suy tư chốc lát. Cuối cùng vẫn là giơ lại đầu. Nói rằng, cá nhân ta cảm thấy. Dựa theo trong trò chơi này nhiệm vụ đi đái tính. Nếu lão y sư để chúng ta tới đây bên trong tìm kiếm manh mối. Như vậy ở chung quanh đây nên liền nhất định sẽ xuất hiện có ý nghĩa thực tế manh mối. Vì lẽ đó vì là phòng ngừa một chuyến tay không. Ta cảm thấy chúng ta tốt nhất tại đây hai cái tỉnh phụ cận sẽ tìm phóng một phen. Nếu như thực đang không có hắn phát hiện làm tiếp định đoạt. Miễn cho bỏ qua cái gì. Cũng là nha. Sư phụ nói thật có đạo lý. Việc này liền giao cho ta. Khán Bất Kiến Hạ Thiên đến cũng là cái phải cụ thể cô nương. Nghe Tả Dương lời nói sau khi liền chung quanh quan sát một phen. Sau đó bước nhanh hướng đi cách đó không xa một cái ngồi ở một chỗ dân cư cửa hóng gió phụ nữ trung niên NPC. Lễ phép hỏi. Đại thẩm, có lễ. Ta đánh với ngươi nghe cái sự. Ngươi gần nhất có phát hiện hay không cái gì khả nghi người xa lạ ở chung quanh đây du đãng? Muốn nói kẻ khả nghi, hai người các ngươi có tính hay không? Phụ nữ trung niên NPC nhìn nàng cùng Tả Dương một chút. Liền khá là cảnh giác thu hồi ghế xếp nhỏ trở về trong phòng. Còn cố ý đem cửa phòng cho nhốt lại. Ây, Khán Bất Kiến Hạ Thiên không có gì để nói. Có điều nàng ngược lại cũng có chút kiên trì. Lập tức lại tìm kiếm phụ cận hắn NPC hỏi thăm tới đến. Chỉ tiếc liên tiếp hỏi qua vài cái NPC. Những này NPC phần lớn đều là. Không có, không biết, chưa từng thấy. Loại hình trả lời. Một chút xíu bất kỳ đầu mối hữu dụng đều không có được. Lẽ nào là ta nghĩ nhiều rồi sao? Tả Dương theo sau lưng. Cũng thuận tiện hỏi quá mấy cái NPC, nhưng thấy những này NPC phản ứng, liền ngay cả hắn cũng bắt đầu dần dần hoài nghi mình đối với nhiệm vụ này suy đoán là sai lầm. Hay là thật sự nên trước tiên đi lão y sư hiểu rõ hơn chút nữa tình huống. Vừa lúc đó, hai vị đại hiệp, các ngươi nhưng là đang tìm cái gì đồ vật, hoặc là đang tìm cái gì người. Một cái quần áo rách nát cả người tỏa ra mùi thối ăn mày chủ động tiến tới gần. Cười ha ha nhìn hai người bọn họ. Mèo khen mèo dài đuôi đảo. Tiểu nhân vẫn ở Tô Châu Thành bên trong ăn xin. Này Tô Châu Thành liền như là tiểu nhân nhà. Nếu là các ngươi muốn tìm đồ vật hoặc là tìm người. Nói không chắc tiểu nhân có thể giúp được việc khó khăn đây. Thật sự sao? Khán Bất Kiến Hạ Thiên quay đầu lại, theo bản năng hỏi, vậy ngươi gần nhất có hay không ở phụ cận từng thấy cái gì khả nghi người xa lạ? Càng là tiếp xúc qua cái giếng kia người xa lạ, cái này mà, Ăn mày cười không nói, chỉ là hung hăng ngắm Khán Bất Kiến Hạ Thiên Hầu bao. Ngươi trả lời nếu là đối với chúng ta hữu dụng, này nén bạc chính là ngươi. Tả Dương tự nhiên biết người này đang suy nghĩ gì, cũng không cùng hắn phí lời. Trực tiếp móc ra một thỏi 5 lượng bạc, nắm ở trong tay nhưng cũng không cho hắn. Dụ dỗ nói rằng, nào có biết này ăn mày nhìn thấy bạc sau khi, không những không có lập tức tạ ân đem chính mình bản thân biết toàn diện nói ra. Trái lại bãi nổi lên cái giá, cười hắc hắc nói, tiểu nhân gần nhất nửa tháng đều tại đây nơi ăn xin. Xác thực gặp mấy cái có thể người xa lạ, cái kia mấy cái người xa lạ cũng xác thực cùng miệng giếng này tiếp xúc qua. Tiểu nhân tận mắt nhìn thấy bọn họ hướng về miệng giếng này bên trong tát vào một chút không biết tên bột phấn. Sau đó tiểu nhân hiếu kỳ, liền lén lút theo dõi bọn họ. Mãi đến tận nhìn bọn họ tiến vào một chỗ dân cư. Nói tới chỗ này, ăn mày bỗng nhiên dừng lại, lộ ra một mặt gian trá nụ cười. Cái kia nơi dân cư ở đâu? Người đúng là nói a, Khán Bất Kiến Hạ Thiên vội vã kinh hỉ hỏi. Hai vị đại hiệp, không phải tiểu nhân lòng tham. Tin tức này toàn bộ Tô Châu Thành chỉ sợ cũng chỉ có một mình ta mãi đến tận. 5 lượng bạc có thể mua không được. Ăn mày nháy mắt nói rằng, đầy mặt đều là con buôn vẻ mặt. Người, Khán Bất Kiến Hạ Thiên vì đó giận dữ. Người muốn bao nhiêu? Tả Dương nhưng là một mặt bình tĩnh hỏi. Ít nhất 20 lạng. Không dối trên lừa dưới. Ta có thể tự mình mang bọn ngươi đi chỗ đó dân cư. Ăn mày quả đoán duỗi ra 2 ngón tay đầu. Một bộ ăn chắc dáng dấp của bọn họ. Có thể, thế nhưng nếu như ngươi dám gạt ta, ta có thừa biện pháp nhường ngươi đem tiền phun ra. Trầm giọng cảnh cáo một câu. Tả Dương trực tiếp đem 20 lạng bạc ném tới. Quát lên, phía trước dẫn đường đi. Được rồi, đi tới. Ăn mày thỏa mãn cười to. Lay động loáng một cái đi ở phía trước. 10 phần địa đầu xà hình tượng. Tả Dương cùng Khán Bất Kiến Hạ Thiên đi theo phía sau hắn. Lúc này, cô nương này xem Tả Dương trong ánh mắt đã bốc lên các vì sao mắt. Một mặt sùng bái nói. Sư phụ, người quả nhiên liệu sự như thần. Chúng ta vừa nãy nếu như đi rồi, liền không biết lúc nào mới có thể gặp lại này tên ăn mày. Người này e sợ không chỉ là ăn mày đơn giản như vậy. Tả Dương chợt nhỏ giọng, phi thường đột ngột nói rằng. Sư phụ, người lời này có ý gì nhỉ? Khán Bất Kiến Hạ Thiên sững sờ. Người này hành động tốt vô cùng. Càng là đòi tiền thời điểm, suýt chút nữa ngay cả ta cũng đã lừa gạt đi tới. Tả Dương cười cợt, dốc lòng nói rằng, thế nhưng ngươi hiện tại nhìn kỹ. Hắn y phục rách dưới miếng vá bên trong lộ ra đồ lót nhưng vẫn là sạch sẽ màu trắng. Điều này giải thích bên ngoài này thân y phục rách dưới rất có khả năng là dùng để cải trang phục. Ngoài ra ngươi lại nhìn hắn lộ ở bên ngoài tay. Da rẻ vừa trắng mịn lại mịn màng. Một tên ăn mày tuyệt đối không thể như vậy chú ý vệ sinh. Càng không thể nắm giữ như vậy da rẻ. Ngươi lại nhìn giày của hắn. Tuy rằng cố ý làm cho rất bẩn. Thế nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại. Hơn nữa là một đôi võ lâm nhân sĩ mới có tư cách xuyên tạo ngoa. Có giá trị không nhỏ. Xem hắn như vậy ăn mày. Coi như là số may nhặt được như vậy dày. Cũng có thể sẽ chọn cầm hiệu cầm đồ làm đổi cho nhau lấy đồ ăn cùng y vật. Mà không phải giữ lại chính mình xuyên. Nói chung, hắn diễn xác thực rất giống ăn mày. Thế nhưng tất cả chi tiết nhỏ rồi lại đều cùng ăn mày thân phận không hợp. Phi thường đáng giá hoài nghi. Ây, nghe xong Tả Dương lời nói. Khán Bất Kiến Hạ Thiên cũng rốt cục chú ý tới những chi tiết này. Lông mày rất nhanh sẽ cau lên đến. Theo bản năng hỏi. Vậy sư phụ, hắn rốt cuộc là ai? Chúng ta lại phải làm gì nhỉ? Tả Dương nhìn này tên ăn mày bóng lưng. Trầm tư chỉ chốc lát sau. Nói rằng, tương kế tựu kế đi. Ta bây giờ hoài nghi hắn cùng chúng ta chính đang tìm người hoặc là manh mối có quan hệ. Nếu thật sự là như vậy, hắn lần này chủ động xuất hiện mục đích nên chính là muốn đem chúng ta dẫn vào bọn họ xào huyệt. Do đó giết chúng ta diệt khẩu. Có điều điều này cũng chính là ta hy vọng. Chí ít cho chúng ta tránh khỏi không ít khí lực. Nghe đến đó, Khán Bất Kiến Hạ Thiên đã mặt lộ vẻ yêu lo. Nhưng là sư phụ, nếu như bọn họ là muốn gầy ông đập lưng ông, khẳng định đã có chuẩn bị. Chỉ sợ, vừa nhưng đã nhận nhiệm vụ này, liền tùy cơ ứng biến đi. Tả Dương cười nói, hắn di hoa tiếp ngọc, vô khuyết tuy rằng còn chưa từng dùng qua. Nhưng chiêu thức trong miêu tả 5 giây 100, đàn hồi thương tổn cùng hồng bá thể. Vẫn là làm người phi thường có cảm giác an toàn. Như vậy theo này tên ăn mày quá một cái đầu phố. Lại quải vào một cái u ám hẹp dài ngõ. Chỉ chốc lát sau, bọn họ rốt cục đi đến một tòa ở vào ngõ nơi sâu xa 2 tầng tòa nhà nhỏ trước mặt. Tòa này tòa nhà nhỏ xem ra tuy rằng như là một cái phổ thông dân cư. Thế nhưng giờ khắc này nhưng cửa phòng cấm đoán. Cửa có một gốc cây siêu vẹo vẹo cây bạch quả. Màu vàng cây bạch quả lá cây rơi xuống đầy đất. Cũng không có người quét sạch. Hai vị đại hiệp, chính là chỗ này. Tiểu nhân tận mắt đến mấy người kia tiến vào tòa này tòa nhà nhỏ. Sau khi sẽ không có lại thấy bọn họ đi ra quá. Dẫn hai người tới chỗ này, ăn mày cười híp mắt nói. Đón lấy liền không giảm người chuyện. Hai vị xin cứ tự nhiên đi. Ngoài miệng nói nếu như vậy. Người này nhưng lùi về phía sau mấy bước. Yên lặng che ở Tả Dương cùng Khán Bất Kiến Hạ Thiên phía sau cái kia chật hẹp đầu ngõ. Sau đó, xèo, ăn mày bỗng nhiên đem ngón cái tay phải cùng ngón trỏ thả vào trong miệng. Một thanh âm vang lên huýt sáo bỗng nhiên vang lên. Ngay lập tức, leng keng, một tiếng vang thật lớn. Tòa kia 2 tầng tòa nhà nhỏ môn bỗng nhiên bị phá tan. 5 bóng người từ bên trong nối đuôi nhau mà ra. Trong khoảnh khắc cũng đã đem Tả Dương cùng Khán Bất Kiến Hạ Thiên bao vây lên. Mà lúc này giờ khắc này, trước cái kia tên ăn mày thân phận tin tức cũng đã phát sinh thay đổi. Đông doanh đao khách, tinh anh, level 40, còn lại cái kia 5 cái từ 2 tầng tòa nhà nhỏ bên trong lao ra người. Tuy rằng trang phục các có sự khác biệt, nhưng là trực tiếp biểu hiện thân phận của từng người. Bên trong 4 người cũng là đồng dạng đông doanh đao khách. Tinh anh, chỉ có cuối cùng từ bên trong phòng đi ra người kia hơi có sự khác biệt. Hắn lại là có tên tuổi. Đằng nguyên chính trung, đây là một cái level 50 tinh anh. Cùng những người đông doanh đao khách không giống. Cái hông của hắn đồng thời đựng 2 cái đông doanh đao võ sĩ. Chọc lốc trên đầu giữ lại một cái trói lại đến tiểu phát thu. Trên chân còn ăn mặc một đôi guốc gỗ. Điển hình cổ đại người Nhật Bản trang phục. Có điều Tả Dương biết. Người này chết no chỉ có thể được cho nhiệm vụ này bên trong một cái tiểu boss. Bởi vì hắn vạn độc bất xâm trước nhắc nhở tin tức bên trong. Cũng sớm đã viết đến rõ ràng ràng. Bệnh dịch chi độc truyền bá người là một người tên là Sato Kenshin, đông doanh võ sĩ, mà không phải trước mặt cái này gọi là Đằng Nguyên Chính Trung, Gia Hòa, Đằng Nguyên Quân, chính là 2 người kia chính đang kiểm tra chúng ta động thủ một lần nước giếng. Còn ở nỗ lực ở phụ cận tìm hiểu tin tức của chúng ta. Liền ta liền đem bọn họ mang tới nơi này. Nhìn thấy những người này đi ra. Trước cái kia, ăn mày, vội vã tầng tầng trùng Đằng Nguyên Chính Trung chôn một hồi đầu. Lớn tiếng báo cáo lập tức tình huống. U Tây, Đằng Nguyên Chính Trung ánh mắt xem thường đảo qua Tả Dương cùng Khán Bất Kiến Hạ Thiên mặt. Đối với tên kia ăn mày thỏa mãn cười nói. Ngươi làm rất tốt, đợi chúng ta hiệp trợ sư phụ diệt trừ Lâm Thiên Nam. Xưng bá toàn bộ Trung Nguyên võ lâm thời gian. Tàn nguyệt vô song lưu nhất định sẽ nhớ kỹ công lao của ngươi. Sư phụ cũng nhất định sẽ ban thưởng thật hậu cho ngươi. Lâm Thiên Nam, Nghe được Đằng Nguyên Chính Trung lời nói, Tả Dương trong nháy mắt tựa hồ đã biết rồi cái gì. Căn cứ đại giang hồ bối cảnh giới thiệu, hiện nay Trung Nguyên Võ Lâm Minh Chủ Võ Lâm Chính là một người tên là Lâm Thiên Nam. Người này công phu làm sao tạm lại không nói, nhưng được trong chốn võ lâm cực phụ nổi danh tứ đại thế gia to lớn chống đỡ. Hay bởi vì người chính trực nhiệt tình cương trực công chính. Trong chốn giang hồ các đại môn phái cũng đều đồng ý cho hắn mặt mũi. Bởi vậy này minh chủ võ lâm vị trí ngồi vẫn tính là chắc chắn. Cũng chính bởi vì có hắn ở, bây giờ Trung Nguyên Võ Lâm duy trì một loại vi diệu cân bằng. Mà Đằng Nguyên Chính Trung trong miệng, tàn nguyệt vô song lưu. Tả Dương mặc dù là lần đầu tiên nghe nói, thế nhưng cũng nghe được đây là một tổ chức tên. Nên chính là đến từ đông doanh một cái nào đó môn phái. Chỉ có điều chân tâm làm người không nghĩ tới. Đông doanh như vậy viên đạn nước nhỏ bên trong một cái tiểu môn tiểu phái. Lại cũng ẩn chứa như vậy lòng muông dạ thú. Làm xưng bá Trung Nguyên Võ Lâm Xuân Thu Đại Mộng. Này thật đúng là lòng tham không đủ rắn nuốt voi a. Ha ha ha a, nghĩ đến bên trong. Tả Dương đã không nhịn được khịt mũi nở nụ cười. Vô danh tiểu tốt, ngươi cười cái gì? Nghe được Tả Dương tiếng cười. Đằng Nguyên Chính Trung rốt cục lại đưa mắt khóa chặt ở Tả Dương trên người. Lại như đang xem một cái người chết bình thường lạnh giọng quát lên. Ta cười ngươi không biết trời cao đất rộng. Ha ha ha ha. Tả Dương nhưng là càng cười càng lớn tiếng. Cười đến cuối cùng càng là cao giọng nói rằng. Còn ý muốn xưng bá Trung Nguyên Võ Lâm. Người cũng biết Võ Lâm có bao nhiêu môn phái. Lại có bao nhiêu thiếu anh hùng hào kiệt. Không sợ nói cho ngươi. Đừng nói các ngươi một cái nho nhỏ tàn nguyệt vô song lưu. Coi như ngươi người Nhật Bản cả tộc đột kích. Có tin ta hay không Trung Nguyên Võ Lâm cũng có thể gọi ngươi có đi mà không có về. Thật không biết ai cho các ngươi tự tin. Không biết còn tưởng rằng các ngươi là đến giúp Trung Nguyên Võ Lâm anh hùng hào kiệt cười ra cơ bụng. Ha ha ha ha. Người, Đằng Nguyên Chính Trung nhất thời tức giận toàn bộ quai hàm đều ở không ngừng run rẩy. Trong mắt càng là trong nháy mắt bắn ra mãnh liệt sát ý, bạch. Bạch, sau một khắc, hai cái đông doanh đao võ sĩ dĩ nhiên ra khỏi vỏ. Đằng Nguyên Chính Trung hai mắt đỏ chót, nghiến răng nghiến lợi quát lên. Dám ăn nói linh tinh nhục ta tàn nguyệt vô song lưu. Giết cho ta. Đêm này ăn nói ngông cuồng khốn nạn chém thành muôn mảnh. Giết, còn lại năm tên đông doanh đao khách cũng là lấy đông doanh đặc hữu hai tay cầm đao thức. Gào thét hướng về Tả Dương chém giết tới. Đằng Nguyên Chính Trung thì lại hơi hơi không giống. Hắn có hai cái đông doanh đao võ sĩ. Giờ khắc này tay trái tay phải các nắm một thanh. Tả trên cánh tay phải dưới bay tán loạn. Hai thanh katana múa lên, ánh đao tung hoành cả công lẫn thủ, tựa hồ bất kỳ cuốn vào bên trong đồ vật đều bị rào làm bột mịn. Chịu chết đi, Đằng Nguyên Chính Trung thủ làm chúng. Sư phụ cẩn thận, Khán Bất Kiến Hạ Thiên vội vã nhắc nhở. Nàng chỉ biết lấy bản thân nàng thực lực bây giờ, chỉ sợ chúng liền một cái đông doanh đao khách đều đối phó không được. Chớ đừng nói chi là nhiều như vậy người vây công. Ha ha, đến hay lắm. Tả Dương nhưng là không chút hoang mang. Đợi được 6 người gần vừa đủ. Mới bỗng nhiên lấy ra di hoa tiếp ngọc. Vô khuyết, tự tin quát lên. Hôm nay liền để ta di hoa cung đại biểu Trung Nguyên Võ Lâm. Nói cho ngươi cái gì gọi là có đi mà không có về cách chương.